Hàn Phong đương nhiên biết tại sao Tử Y lại lo lắng vậy, nhưng những lời tiếp theo hắn nói thực sự khiến Tử Y phải mất một lúc lâu mới hồi lại thần. Nếu như nói, Tờ Ếch Ha sẽ giúp đỡ Thiên Khởi giả nhất tộc, giết chết hết di khí giả, cho đến khi thế gian này không còn một tên di khí giả nào nữa, liệu có thể giao đá hiền giả cho tại hạ được không? Hàn Phong nói xong, chăm chú nhìn Tử Y, đợi Tử Y phản ứng. Tử Y rõ ràng bị Hàn Phong làm cho chấn động, mặt đầy vẻ ngỡ ngàng. Ông không ngờ Hàn Phong lại có khẩu khí lớn đến vậy. Mặc dù trải qua trận chiến với Thiên Khởi giả nhất tộc mấy ngàn năm trước, nhưng đám di khí giả đó vẫn chưa bị giết hết. Điều đó chứng tỏ chúng rất có bản lĩnh. Bây giờ Hàn Phong lại nói sẽ tiêu diệt hết di khí giả, hình như có chút khoác lác quá. Tử Nhược đứng bên cạnh nghe vậy, tiến lên kéo kéo cánh tay Hàn Phong, thì thầm nói, ngươi đang nói linh tinh gì vậy? Di khí giả không dễ đối phó vậy đâu, đừng có nói khoác trước mặt phụ thân ta. Cẩn thận không bị phụ thân ta ghét đó. Tử Nhược không muốn Hàn Phong làm cho cha mình khó chịu, còn lý do tại sao thì bản thân cô cũng không rõ. Nhưng Hàn Phong lại dành cho Tử Nhược một cái nhìn chắc chắn, tiếp tục nói với Tử Y tộc trưởng, có thể ông đang nghĩ ta không biết tự tưởng sức mình, nhưng ta không nói ta có năng lực đánh bại di khí giả. Dừng lại một lúc, Hàn Phong giải thích, ta chỉ hy vọng với khả năng của mình tận lực giúp Thiên Khởi giả nhất tộc chiến đấu với di khí giả. Nếu như đến lúc đó có cơ hội giết hết di khí giả, vậy thì mời tộc trưởng đồng ý giao đá hiền giả cho ta. Tử Y lúc này mới kịp phản ứng. Ông đương nhiên biết ý đồ của Hàn Phong, nhưng ông không nghĩ di khí giả dễ đối phó như vậy, nên lời hứa này có thể coi như không có. Dùng một lời hứa không thể hoàn thành đổi lại một trợ thủ đắc lực, Tử Y đương nhiên đồng ý. Hơn nữa, theo như Hàn Phong nói, nếu như có thể giết hết di khí giả, vậy thì đối với Thiên Khởi tộc mà nói, chẳng có gì nguy hại. Đến lúc đó không hẳn không thể giao đá hiền giả cho Hàn Phong. Nên, sau một hồi suy nghĩ, Tử Y vui vẻ đồng ý yêu cầu của Hàn Phong. Thấy Tử Y nhận lời, Hàn Phong thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù biết hoàn thành được yêu cầu này vô cùng khó khăn, nhưng đây là cách tốt nhất mà hắn nghĩ ra lúc này. Trừ phi hắn có sức mạnh đối phó với cả Thiên Khởi giả, nếu không căn bản không có cách gì lấy được đá hiền giả. Tử Y sau khi đáp ứng yêu cầu của Hàn Phong, tiếp tục nói, được rồi, nếu như ngươi đã nhận lời đề nghị giúp Thiên Khởi giả nhất tộc ta, vậy thì có chuyện này ngươi nhất định phải biết. Hàn Phong nghe vậy, một lần nữa chuyển sự chú ý lên người Tử Y. Nhưng, điều Tử Y nói ra sau đó nhất thời khiến Hàn Phong có chút kinh ngạc, đồng thời hiểu ra những động tĩnh gần đây trong thành chủ phủ từ đâu mà có. Thì ra, mấy ngày nay, Tử Y nhận được thông tin, Ngân Nguyệt Thành đã bị di khí giả khống chế triệt để. Hàng ngàn hắc ám thuật sĩ sống trong Ngân Nguyệt Thành bị giết chết hết. Trước đó, bọn Tử Y không hề nhận được thông tin gì. Có thể nói, đây là kế hoạch đã được di khí giả chuẩn bị từ rất lâu. Ngân Nguyệt Thành mặc dù nhỏ hơn Thiên Khởi Thành mấy lần, nhưng cũng là thành trấn là Thiên Khởi nhất tộc phải nỗ lực lắm mới phát triển được. Đối với Ngân Nguyệt Thành mà nói, Thiên Khởi nhất tộc vô cùng quan trọng. Nhưng, không ngờ, thành trấn khó khăn lắm mới kiến lập được ấy, trong chớp mắt đã rơi vào tay di khí giả. Bảo Thiên Khởi giả nhất tộc sao có thể khoanh tay đứng nhìn được. Bởi vậy, mấy ngày trước Tử Y rời khỏi thành chủ phủ là để đi đến chỗ các vị trưởng lão thương lượng đối sách. Hôm nay, sau khi thương lượng, Tử Y quyết định phát động công kích đối với Ngân Nguyệt Thành, nhất định phải đoạt lại Ngân Nguyệt Thành từ tay di khí giả. Nghe Tử Y báo tin, Hàn Phong nhất thời trở nên linh hoạt. Nếu như lúc nãy Hàn Phong chưa biết làm thế nào tiêu diệt di khí giả, thì thông tin mà Tử Y vừa nói khiến Hàn Phong nhất thời có một ý tưởng tuyệt diệu. Hoặc là, dựa vào cách này, có thể một lần tiêu diệt hết di khí giả. Liền sau đó, Hàn Phong nói ra suy nghĩ của mình với Tử Y. Tử Y nghe xong, cúi đầu trầm tư. Tử Y suy nghĩ một lúc rồi mới ngẩng đầu nhìn Hàn Phong cười nói, được. Hàn Phong quả nhiên thông minh, lão phu mấy hôm nay cứ vì chuyện di khí giả chiếm cứ Ngân Nguyệt Thành cảm thấy khó chịu. Không ngờ bây giờ nghe ngươi nói vậy, lại thấy nó là chuyện tốt. Hàn Phong nghe vậy, biết Tử Y đã hiểu ra vấn đề, cũng cười cười gật đầu. Kỳ thực, Hàn Phong chỉ nhắc nhở Tử Y, di khí giả mấy ngàn năm nay hành tung khó đoán, mấy lần hành động trước đây chỉ đủ làm xước da căn bản không chấn động được căn cốt bên trong. Bây giờ không còn như vậy nữa, di khí giả công chiếm Ngân Nguyệt Thành, phát động công kích bất ngờ mà không ai phát hiện. Nhưng, thân là tòa thành trì thứ hai mà thiên khởi giả phải mất rất nhiều sức lực, thời gian và nhân lực mới kiến lập được, sao có thể dễ dàng bị chiếm lĩnh như vậy? Nên, muốn triệt để chiếm lĩnh Ngân Nguyệt Thành, đám di khí giả đó phải vạch kế hoạch từ rất lâu, hơn nữa phát động cực lớn mới có thể biết hết được tai mắt của Ngân Nguyệt Thành. Như vậy, Ngân Nguyệt Thành bây giờ đã là lãnh địa của di khí giả. Như vậy, di khí giả chắc chắn phải đưa một lượng lớn nhân lực đến Ngân Nguyệt Thành để đảm bảo phòng ngự. Hàn Phong chỉ nhắc nhở Tử Y, nếu như di khí giả đã tung một phần lớn thực lực đến Ngân Nguyệt Thành, vậy thì chỉ cần bố trí công phu, bao vây triệt để Ngân Nguyệt Thành là sẽ có thể tiêu diệt sạch đám di khí giả trong đó. Đó sẽ là một đòn đau với di khí giả. Cũng không biết là di khí giả quá tự tin, hay là không nghĩ đến ưu thế của mình mà lại từ bỏ ưu thế hành tung bất định vốn có, từ nơi... tối chuyển sang nơi sáng. Như vậy, địa vị giữa thiên khởi giả nhất tộc và di khí giả nhất tộc sẽ triệt để vẽ lên một dấu bằng. Mặc dù rất nhiều pháp thuật đen mà di khí giả tu luyện là bí thuật lưu truyền từ thượng cổ, cao thâm hơn những thuật pháp đen bình thường truyền thừa trong thiên khởi giả nhất tộc nhiều, nhưng nhân số bên thiên khởi giả lại chiếm ưu thế gấp mấy lần. Cứ như vậy, bên nào thắng bên nào bại rất khó nói. Hàn Phong chỉ biết dùng hết sức mình giúp thiên khởi giả giành thắng lợi. Tử Y sau khi được Hàn Phong nhắc nhở, ngộ ra vấn đề, không lưu lại lâu nữa mà cáo biệt Hàn Phong vội vàng rời đi. Hàn Phong biết, Tử Y đi tìm các trưởng lão trong tộc bàn bạc đối sách. Nên mấy ngày tiếp theo, Hàn Phong rất rảnh rỗi và cũng chỉ ở trong thành chủ phủ. Vốn dĩ Tử Nhược mấy ngày này cũng đến rủ Hàn Phong đi chơi. Nhưng Hàn Phong biết tình thế nghiêm ngặt, thân là con gái tộc trưởng, thân phận Tử Nhược càng thêm nhạy cảm. Nên vì sự an toàn của cô, Hàn Phong không những từ chối mà còn khuyên cô không nên rời khỏi thành chủ phủ. Tử Nhược mặc dù có chút không vui, nhưng cũng không phải là đứa trẻ không hiểu chuyện, sau khi nghe Hàn Phong khuyên, cũng vui vẻ từ bỏ suy nghĩ đó. Nhưng, điều đó càng khiến Lục Hạo thêm ghét Hàn Phong. Vốn dĩ, hắn muốn cải thiện mối quan hệ với Tử Nhược, định rủ cô đi chơi, nhưng bây giờ bị Hàn Phong phá hoại, đương nhiên không thể hoàn thành. Hàn Phong đương nhiên không để tâm mấy, nhưng trong thời điểm nhạy cảm này, Hàn Phong sợ Lục Hạo sẽ làm điều gì kích động, nên cũng lưu ý nhiều hơn. Hôm đó, rất nhiều ngày sau khi vội vã rời đi, Tử Y vừa quay về đã vội vàng đi tìm Hàn Phong để nói cho hắn biết. Sau khi cùng các trưởng lão trong tộc thương lượng, nhận thấy biện pháp của Hàn Phong có thể thực hiện được. Hơn nữa, Tử Y còn tiện thể nói luôn yêu cầu của Hàn Phong. Sau một hồi thương thảo, các trưởng lão đồng ý nếu như di khí giả bị tiêu diệt hết sẽ giao lại viên đá hiền giả duy nhất mà họ còn lưu lại cho Hàn Phong, nhưng phải sử dụng dưới sự giám sát của họ. Hàn Phong nghe được thông tin này, mừng lắm. Còn về yêu cầu cuối cùng Tử Y đưa ra, Hàn Phong căn bản không suy nghĩ. Cứ lấy được đá hiền giả trước đã, đó mới là điều quan trọng nhất. Trong lúc cả thiên khởi thành chiêng trống dùng beng điều động, chuẩn bị tiêu diệt di khí giả thì thành chủ phút truyền đến một tin tức động trời. Tử Nhược mất tích. Nói một cách chính xác là Tử Nhược và Lục Hạo cùng mất tích. Con gái tộc trưởng mất tích, đối với cả thiên khởi giả nhất tộc mà nói là một chuyện đại sự. Huống hồ Tử Nhược là nhân vật nổi bật trong giới thanh niên, lại mất tích ở thời điểm then chốt. Mục đích ẩn giấu sau chuyện này không cần nói chắc ai cũng biết trên 90% là đám di khí giả đó gây chuyện. Nhưng, di khí giả đâu có thể lọt qua vòng phòng ngự nghiêm ngặt của thành chủ phủ. Thực sự khiến người ta không sao hiểu nổi. Chỉ có một ngoại lệ duy nhất đó là Hàn Phong. Lúc nghe nói Tử Nhược mất tích, phản ứng đầu tiên của Hàn Phong là Lục Hạo. Hơn nữa, Lục Hạo cũng cùng mất tích. Điều đó càng khiến Hàn Phong liên tưởng nhiều hơn. Nhưng... tất cả chỉ là phỏng đoán của Hàn Phong, đương nhiên chưa thể khẳng định chắc chắn, nên Hàn Phong vẫn chưa nói lại với Tử Y. Tử Y sau khi nghe thấy con gái mình mất tích, nổi giận lôi đình, khuôn mặt già nua càng thêm u ám đáng sợ. Chỉ có điều, thân là tộc trưởng, Tử Y biết nhất cử nhất động của mình đều liên quan đến vận mệnh của cả Thiên Khởi giả nhất tộc, nên ông bắt buộc phải bình tĩnh. Hàn Phong một mình suy trước tính sau, Tử Nhược rất có khả năng đã bị Lục Hạo dùng phương pháp gì đó lừa ra khỏi phủ thành chủ, sau đó vận dụng mưu kế bắt cóc, rõ ràng là muốn cho Di Khí giả biết hành động của Thiên Khởi giả nhất tộc, và định dùng thân phận của Tử Nhược uy hiếp Tử Y. Nên, thời gian này, Tử Nhược có lẽ không gặp nguy hiểm. Nói lại những phân tích của mình cho Tử Y nghe, Hàn Phong đương nhiên giấu đi phần Lục Hạo. Tử Y nghe xong, sắc mặt mặc dù vẫn còn u ám, nhưng rõ ràng là đã bớt lo đi rất nhiều. Hàn Phong nghĩ, bây giờ tất cả hắc ám thuật sĩ của Thiên Khởi giả nhất tộc đều đã điều động xong, những người mai phục quanh Ngân Nguyệt Thành cũng đã vào vị trí. Có thể nói là cung đã dương, không thể không bắn. Tử Y đương nhiên cũng biết điều này, nhưng trong lòng thì vẫn lo lắng cho sự an nguy của Tử Nhược. Bởi vậy, Hàn Phong quyết định, hắn sẽ phụ trách đi cứu Tử Nhược. Nói quyết định của mình với Tử Y, Tử Y rõ ràng có chút kinh ngạc, sau đó lắc đầu nói, Hàn Phong, ta hiểu ý của ngươi, nhưng Tử Nhược nha đầu đã mất tích một ngày, hơn nữa đến bây giờ vẫn chưa điều tra ra là ai ra tay, dù ngươi có muốn cứu, cũng không biết tìm ở đâu. Quyết định này của Hàn Phong đương nhiên không phải tùy tiện nói ra, nếu như không chắc chắn, sao hắn có thể lỗ mãng như vậy? Trước đây, Hàn Phong đã từng cảm thấy nghi ngờ Lục Hạo nên sớm âm thầm động một chút thủ thuật trên người hắn. Như vậy Hàn Phong có thể lần theo khí tức của Lục Hạo bất cứ lúc nào và tìm ra nơi hắn trốn. Tử Nhược và Lục Hạo cùng mất tích, cho dù chuyện Tử Nhược bị bắt cóc không liên quan đến Lục Hạo thì chắc chắn hai người vẫn đang ở cùng nhau. Nên Hàn Phong tin 70% là mình có thể tìm được Tử Nhược. Nhưng Hàn Phong chỉ thay đổi một chút tình huống, nói là hai tộc đại chiến, Tử Nhược lại ham chơi, sợ cô xảy ra chuyện gì nên lưu lại dấu vết trên người cô, như vậy có thể xác định được vị trí Tử Nhược. Nên, sau khi nghe Hàn Phong nói xong, Tử Y mừng rỡ, cho phép Hàn Phong hành động mà không nghi ngờ gì. Tử Y nghĩ, hắc ám thuật sĩ trong thiên hạ này kiểu gì cũng có. Hàn Phong có sở hữu một vài thuật pháp đen kỳ là cũng không có gì ngạc nhiên. Bây giờ Hàn Phong nói vậy, đối với ông mà nói là một tin quá tốt. Bởi vậy, sau khi suy nghĩ, Tử Y đồng ý để Hàn Phong đi cứu Tử Nhược. Hàn Phong thì đang tính, sau khi cứu Tử Nhược sẽ lập tức quay trở về hàng ngũ, dùng một phần sức lực của mình cùng Thiên Khởi giả nhất tộc đối phó Di Khí giả. Bởi vì thời gian gấp gáp, Hàn Phong và Tử Y cũng không nói nhiều. Sau khi nghe Tử Y dặn dò vội vã, Hàn Phong lập tức động thân rời khỏi thành chủ phủ. Lúc nãy đứng nói chuyện với Tử Y, Hàn Phong đã cảm nhận được một luồng khí tức rất nhỏ, đó chính là dấu hiệu mà hắn lưu lại trên người Lục Hạo. Dựa vào sự mạnh yếu của luồng khí tức đó, Hàn Phong có thể phán đoán lúc này Lục Hạo đang ở trong lòng người, vừa rời khỏi Thiên Khởi thành. Bởi vậy, Hàn Phong cũng có chút lo lắng, dấu hiệu hắn để lại trên người Lục Hạo không phải vạn năng, nếu như khoảng cách giữa hai bên quá lớn, sợi dây liên hệ rất dễ bị đứt. Bởi vậy, sau khi rời khỏi thành phủ chủ, Hàn Phong không dừng lại mà nhắm chuẩn phương hướng di chuyển của luồng khí tức đó, không hề do dự vận đấu khí, nhanh chóng đuổi theo. Đương nhiên để tránh có người phát hiện ra hắn sở dĩ đấu khí chứ không phải thuật pháp đen, Hàn Phong cố gắng tránh những chỗ đông người. Cũng bởi vậy, cho đến khi Hàn Phong xuất thành, bọn Lục Hạo càng cách hắn xa hơn. Nhưng lúc này, Hàn Phong không phải kiêng kỵ điều gì nữa, dồn tiên thiên đấu khí cường đại vào hai chân, di hình hoán ảnh khởi động. Thân hình Hàn Phong trong nháy mắt biến thành một đường lưu quang, nhanh chóng đuổi theo Lục Hạo. Nhưng chỉ đuổi được một lúc, Hàn Phong đã gặp phải rắc rối. Mặc dù tốc độ của Lục Hạo không nhanh, nhưng Hàn Phong rời khỏi Thiên Khởi thành chưa được bao xa thì đã gặp kẻ thù mai phục. Nhưng người này không cần nghĩ cũng biết là Di Khí giả đến tiếp ứng Lục Hạo. Nhưng Hàn Phong có thiên giai thất phẩm tu vi, đám hắc ám thuật sĩ tầm thường này đâu có thể chặn được. Chỉ có điều, đám hắc ám thuật sĩ này mặc dù không thể đánh lại, nhưng thuật pháp đen kỳ dị mà chúng sử dụng mang đến cho Hàn Phong không ít phiền phức. Mặc dù không thể làm hại Hàn Phong, nhưng vẫn tạo thành rào cản. Cho nên, dù đuổi suốt một ngày nhưng cuối cùng vẫn chỉ kéo gần được 1/3 khoảng cách. Lúc này, số lượng di khí giả trên đường mỗi lúc một nhiều. 3 ngày liền, Hàn Phong không biết đã giết bao nhiêu hắc ám thuật sĩ do di khí giả phái đến. Rõ ràng, đám hắc ám thuật sĩ mai phục ven đường này cũng không biết thực lực Hàn Phong lại cường đại đến vậy. Hơn nữa sức lực hoàn toàn vượt qua phạm vi nhận thức của chúng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 508, tiết lộ thân phận. Hàn Phong lo cho sự an nguy của Tử Nhược, nên cả quãng đường không hề che giấu đấu khí thực của mình mà ngược lại dùng thủ đoạn lôi đình giết hết đám hắc ám thuật sĩ đó. Những nơi mà hắn đi qua, kẻ thù gục như ngả dạ. Nhưng Hàn Phong không sợ việc mình sở hữu võ kỹ bị lộ ra ngoài, bởi vì những người nhìn thấy đều đã chết hết. 3 ngày đó, Hàn Phong đã dần đuổi kịp Lục Hạo. Khí tức mà hắn trên người Lục Hạo càng lúc càng trở nên dễ dàng. Hàn Phong biết, với tình hình này, chỉ cần thêm nửa ngày nữa, hắn sẽ đuổi kịp Lục Hạo. 3 ngày này, Hàn Phong vừa đuổi vừa phải đối phó với đám hắc ám thuật sĩ mai phục, tiêu hao không ít đấu khí. Nhưng, dựa vào năng lực hồi phục tiên thiên cửu chuyển đấu khí, Hàn Phong không hề có dấu hiệu mệt mỏi. Tất cả đều vì người trong không gian này không ai tu luyện đấu khí, nên nguyên tố năng lượng tồn tại trong đất trời vượt xa với thế giới trước đây của Hàn Phong. Trước đây ở lại trong không gian của vô danh, cộng thêm 3 tháng thời gian ở lại đây, đấu khí trong người Hàn Phong cũng vượt trội. Đương nhiên, vẫn còn cách yêu cầu đột phá thiên giai bát phẩm một khoảng cách nữa. Tốc độ không giảm, Hàn Phong ra sức thi triển đấu khí. Cuối cùng gần nửa ngày sau cũng đã nhìn thấy phía trước có vài bóng người. Hàn Phong có thể cảm nhận rõ ràng Lục Hạo đang trong đám người đó. Thấy vậy, Hàn Phong không khỏi mừng thầm, đuổi theo suốt 3 ngày, cuối cùng cũng bắt kịp. Ngay lập tức, không chút do dự, Hàn Phong hút một hơi, phóng đấu khí ra ngoài, dùng tốc độ còn nhanh hơn trước, bay đến chỗ đoàn người. Chỉ trong nháy mắt, thân ảnh Hàn Phong đã lướt qua đỉnh đầu họ, chặn đứng trước mặt. Lục Hạo, vội đi đâu đấy? Hàn Phong nhìn đoàn người trước mặt, lạnh giọng nói. Đoàn người sớm đã phát hiện ra Hàn Phong ngay từ lúc hắn còn ở phía sau, bây giờ thấy đột nhiên xuất hiện trước mặt, không khỏi giật mình. Lục Hạo còn bất ngờ hơn, cứ thế nhìn Hàn Phong chằm chằm với ánh mắt khó tin. Hắn không nghĩ có người lại đuổi được đến đây. Đám người này gần như không ăn không ngủ suốt 3 ngày qua, cả quãng đường để lại vô số nhân mã mai phục. Nhưng không ngờ, Hàn Phong có thể đơn thương độc mã đuổi theo, bảo người ta không chấn động sao được. Lúc này Hàn Phong cũng đã phát hiện ra Tử Nhược bên cạnh Lục Hạo. Nhìn kỹ hơn, Tử Nhược có vẻ mệt mỏi, mái tóc luôn được cô chải gọn gàng lúc này có chút rối bời. Mặc dù thần trí của Tử Nhược vẫn còn tỉnh nhưng thân thể thì hình như đã bị bọn Lục Hạo làm thủ thuật gì, căn bản không thể cử động. Khoảnh khắc nhìn thấy Hàn Phong xuất hiện, đôi mắt u ám của Tử Nhược nhất thời bừng sáng, nhưng ngay sau đó lại trở nên có chút lo lắng, toan mở miệng nói gì nhưng không đủ sức để nói. Hàn Phong thấy vậy, dùng ánh mắt ra hiệu cho Tử Nhược, bảo cô không phải lo lắng. Tử Nhược thấy vậy, biết không thể làm được gì giúp đỡ Hàn Phong, đành phải im lặng. Lúc này Lục Hạo đang thì thầm nói gì đó với một vị lão giả mặc áo xám bên cạnh. Lão giả dùng ánh mắt dò xét quan sát Hàn Phong từ đầu đến chân. Một lúc sau lão giả tiến lên trước một bước, nói với Hàn Phong, ngươi chính là ẩn tu giả mà tên tiểu tử tự y tìm được. Hàn Phong nghe vậy chỉ cười nhạt, nói, đúng thì đã làm sao, mà không đúng thì đã làm sao. Ta vốn không thù không hận với di khí giả các ngươi, nhưng đáng tiếc ta lại có việc phải nhờ tự y tộc trưởng, nên chỉ có thể trách các ngươi quá xui xẻo. Hừ, tiểu tử mạnh miệng quá đấy, lão phu từng này tuổi rồi mà chưa thấy ai mạnh miệng như ngươi. Dừng lại một lúc, lão già áo xám nói tiếp, ta thừa nhận, ngươi có thể đổi được đến đây đúng là không tệ. Nhưng hôm nay con gái Tử Y đang nằm trong tay ta, nếu như ngươi không muốn có chuyện gì với cô ta thì ta khuyên ngươi hãy ngoan ngoãn giơ tay chịu trói. Hàn Phong nghe vậy, nhanh chóng động não, sau đó cười nhạt nói, ngươi biết ta là ẩn tu giả, và cũng biết ta không phải là người của Thiên Khởi giả nhất tộc. Nếu như không phải có việc cần nhờ Tử Y giúp đỡ, ta tuyệt đối không can dự vào chuyện của các ngươi. Hàn Phong tiếp lời nói, Tử Y nhờ ta đến cứu con gái ông ấy là để các ngươi không vì chuyện này uy hiếp được ông ta. Nếu như ngươi đã biết mục đích của bọn ta vậy thì cần gì phải nói nữa. Lão giả lạnh lùng nói. Hàn Phong mỉm cười, lộ ra một tia cay nghiệt, nói, ngươi vẫn không hiểu sao. Chỉ cần ta giữ các ngươi lại đây, vậy thì chuyện chết của cô gái này đâu còn quan trọng nữa. Dù cô ấy có chết thì cũng sẽ kích khởi nộ hỏa của toàn Thiên Khởi giả nhất tộc. Đến lúc đó sẽ là kết cục tất chết. Tốt nhất là hai bên cùng bị thương, như vậy ta ở giữa sẽ càng có lợi. Với năng lực của ta, đại lục này còn ai ngăn nổi ta nữa. Nói xong, Hàn Phong bật một tràng cười điên cuồng. Bọn Lục Hạo nghe vậy, thoáng dùng mình, vốn tưởng có thể lấy Tử Nhược ra uy hiếp Hàn Phong, bắt hắn giơ tay chịu trói. Ai ngờ nhìn bộ dạng Hàn Phong lúc này, chẳng khác gì kẻ điên. Nhất thời khiến chúng không biết phải làm thế nào. Về phần Tử Nhược đang bị Lục Hạo bắt cóc, sau khi nghe những lời cay nghiệt của Hàn Phong, khuôn mặt vốn đã tái nhợt lập tức trở nên cắt không còn giọt máu, đôi mắt long lanh sầm xuống như cho lạnh, không hề có vẻ giận dữ. Lão già áo xám quay sang nhìn đám người bên cạnh, hình như đang tính toán gì đó. Chúng không dám cược xem những gì Hàn Phong nói là thật hay giả, mục đích chuyến đi lần này là bắt sống Tử Nhược, nếu như để Tử Nhược chết, vậy chuyến đi này coi như thất bại. Bọn chúng đều hiểu rất rõ, nhiệm vụ thất bại thì sẽ có hậu quả như thế nào. Nghĩ đến đây, cả bọn không khỏi dùng mình ớn lạnh. Nhưng dù sao, chúng vẫn không nghĩ một mình Hàn Phong có thể giết hết tất cả. Số người đạt tới địa cấp hắc ám thuật sĩ bên chúng tổng cộng 8 người. Hơn nữa bản thân lão già áo xám còn là thiên cấp sơ kỳ hắc ám thuật sĩ. Như vậy, thực lực Hàn Phong dù có mạnh đến đây, cũng không phải đối thủ của chúng. Sau khi nghĩ xong điểm mấu chốt này, lão già áo xám cùng 8 địa cấp hắc ám thuật sĩ còn lại ra quyết định cuối cùng. Lão già áo xám trầm giọng nói với Lục Hạo, trông chừng cô ta cho kỹ. Vừa dứt lời, lập tức cùng 8 địa cấp hắc ám thuật sĩ bên cạnh đồng thời phát động công kích. Hắc ám thuật sĩ chiến đấu không giống như võ giả. Lúc này, lão già áo xám thiên cấp sơ kỳ và 8 địa cấp hắc ám thuật sĩ khác đồng thời kéo giãn khoảng cách, đứng trên những phương vị khác nhau. Hàn Phong nhìn qua vị trí của 9 người, hình như ẩn hàm một quy luật nào đó. Nhưng Hàn Phong không lo. 3 ngày vừa qua, cả quãng đường giao thủ với vô số hắc ám thuật sĩ, mặc dù bọn chúng căn bản không chịu nổi 10 chiêu của Hàn Phong, nhưng thói quen và thủ đoạn tiến công của chúng, Hàn Phong cũng nắm được phần nào. Mặc dù đây là lần đầu tiên hắn đối mặt với thiên cấp hắc ám thuật sĩ, nhưng Hàn Phong vẫn cảm thấy rất chắc chắn. Nhưng rõ ràng đám người trước mắt này ngốc đến khó tin, vì vài câu nói của hắn mà từ bỏ ngay con át chủ bài quan trọng trong tay. Hàn Phong không biết, bên trong vẫn còn một âm mưu khác. Nhưng lúc này không phải thời điểm để nghĩ những chuyện ấy, bởi vì lão già áo xám và 8 người còn lại đã phát động công kích về phía Hàn Phong. Hắc nguyên bạo phá, một luồng năng lượng màu đen cực lớn đồng thời tán phát ra từ người 9 người, nhanh chóng tụ lại với nhau, bắn mạnh về phía Hàn Phong. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 509, đuổi cùng giết tận. Không thể không nói thực lực của 9 người này mạnh hơn đám người trước kia rất nhiều. Nhưng cho dù là vậy, Hàn Phong đối diện với hắc nguyên bạo phá không hề tỏ ra sợ hãi. Ngạo thi thiên địa quyết điên cuồng vận chuyển, một luồng đấu khí sôi sục như một tấm lưới lớn triệt để bung ra. Chỉ trong nháy mắt, đấu khí của Hàn Phong đã triệt để ngưng tụ, cuốn hắc nguyên bạo phá vào trong. Liền sau đó, Hàn Phong thu tấm lưới được hình thành từ đấu khí ấy vào lòng bàn tay. Trước con mắt kinh ngạc của 9 người, hắc nguyên bạo phá thanh thế vốn đang rất bàng đại, chỉ trong nháy mắt bị nén thành một khối năng lượng màu đen chỉ lớn bằng nắm tay.